Thanh Xuyên làm nữ phụ pháo hôi. Chương 17, phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 phu thê, edit iCoffee 0011. Mạnh Hinh trở lại sân của mình, vẫn chưa thấy Tư Phúc Tấn ban thuốc, Mạnh Hinh cũng không thể chủ động xin. Tuy rằng cô luôn tận lực đến gần Tư Phúc Tấn, nhưng chuyện này làm sao mà nói được. Nói ra nếu Tư Phúc Tấn hiểu lầm là cô đang khoe khoang, kích thích đến Tư Phúc Tấn thì sao, chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau giả bộ hồ đồ. Những nữ nhân khác hầu hạ giận chân, khóe mắt đuôi lông mày khó tránh khỏi mang mấy phần đắc ý, Mạnh Hinh mặc dù hưởng thụ qua, nhưng ở trước mặt Tư Phúc Tấn so với dĩ vãng càng cẩn thận càng là nhu thuận nghe lời. Có lẽ là biểu hiện của Mạnh Hinh làm Tư Phúc Tấn hài lòng, phá lệ ban thưởng, trong đó có huân hương cùng xà bông thơm giận chân một mực để ý đến. Mạnh Hinh nhìn thấy hương liệu thì trong đầu liền xuất hiện một suy nghĩ, mẹ nó quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người, giận chân không thích mùi bồ kết, mùi xà phòng tầm thường, người đã quen hương hoa, thình lình đập vào mũi cái hương vị cầu thả tầm thường, chớ trách hắn sẽ không thích. Chỉ cần nghĩ đến giận chân nói với Tư Phúc Tấn chuyện ban thưởng hương liệu cho mình, Mạnh Hinh có một loại cay đắng khó tả. Vị kia thánh mẫu Ô Nhã Khanh Khách ngày đó cũng không tìm chết, đi đến sân của Đông Giai Trác Phúc Tấn, chất vấn giận chân vì sao lại sủng hạnh Mạnh Hinh. Ngược lại nàng bệnh rất xảo diệu, vừa lúc giận chân kiểm tra công khóa Hoàng Huy, nha đầu bên người Ô Nhã Khanh Khách đến xin chỉ thị Tư Phúc Tấn. Mặc kệ là nhìn mặt mũi ai, Tư Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp Thị hơi mang lo lắng, truyền thái y nhập phủ khám bệnh cho Ô Nhã Thị cũng không thể gạt giận chân, Tư Phúc Tấn tự mình nói với giận chân Ô Nhã Thị bị bệnh. Giận chân nghe phía bên ngoài vẫn còn tiếng nha hoàn hung hăng khóc thút thít, giận chân mày rậm cau lại, Tư Phúc Tấn đứng dậy. Là thiếp thân không quản tốt Ô Nhã Thị, nháo đến ngài. Trong phủ, ngoài Phúc Tấn, chỉ có Ô Nhã Khanh Khách tâm địa tốt nhất, đối xử với tỷ nữ hòa ái, người hầu hạ nàng đều được chỗ tốt, cả đám đều thay nàng nói lời hay ý đẹp. Ô Lạp Na Lạp Thị đảo qua giận chân, nói với Hoàng Huy đang đứng một bên. Con đi Đông Xương phòng làm bài tập đi, Ngạch Nương cùng A Mã có việc thương lượng. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Hoàng Huy sau khi bị A Mã mắng vì chưa thuộc bài, đầu tiên là vui mừng, sau đó nghĩ đến ai mới là người làm chủ, mắt trông mong nhìn giận chân thả cuộn trúc trong tay xuống, giọng nói lạnh lùng. Còn tái phạm sai lầm hôm nay, sẽ không buông tha ngươi, chép thêm 1000 tấm, không được lười biếng, vâng, A Mã. Hoàng Huy lắc lư thân mình nhỏ bé rời đi, Ô Lạp Na Lạp Thị cực kỳ đau lòng, nhìn xuống bất mãn với giận chân, nếu như nàng nói nhiều một câu, giận chân chắc chắn dùng lý lẽ mẹ chiều con hư trách cứ nàng. Ô Lạp Na Lạp Thị chỉ có thể mắt thấy Hoàng Huy bị đi nhận phạt, trong lòng càng thêm thống hận Ô Nhã Thị cùng với Đồng Giai Thị kẻ luôn khiến nàng kiêng kỵ. Ô Lạp Na Lạp Thị đoán được Đông Giai Thị đang chờ cơ hội hoài thai, Đông Giai Thị không có khả năng vĩnh viễn không có nhi tử. Giận chân nhấp một miếng trà, nói, rốt cuộc cũng là Khanh Khách mà Ngạch Nương ban thưởng, có thể dậy liền dậy dỗ nàng một chút, chủ nô có khác, đừng để cả đám đều như Tây Lâm Giác La Thị. Làm càn như nàng ta, ra không dung được, đám người trong phủ nói nàng tốt. Cho dù tốt cũng chỉ là Khanh Khách, nhìn ánh mắt Ô Nhã Khanh Khách thiếp thân không nỡ dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy nàng, cũng là muốn nàng có thể hiểu ra chút đạo lý, Ngạch Nương mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là muốn để thiếp thân nhìn nàng với con mắt khác. Giận chân mím chặt môi không nói tiếp, Ô Lạp Na Lạp Thị rủ mắt Ô Nhã Thị để tỷ nữ ở bên ngoài khóc lóc bẩm báo, thiếp thân hiểu rõ nàng là nghĩ cái gì trong đầu, thiếp thân cũng không phải người ghen ghét, đối xứ với Trác Phúc Tấn Khanh Khách công bằng, không thiên vị ai, ai hầu hạ ngài thoải mái, thiếp thân sẽ xem trọng nàng một chút, ban thưởng sẽ nhiều hơn mấy phần, nữ tử trong phủ, biết Phúc Tấn hiền huệ, gia không quên, nàng là đích Phúc Tấn Hoàng A Mã tư hôn, gia sẽ không để cho ai vượt qua ngươi. Giận chân không lạnh không nhạt giống như là thực hiện một loại hứa hẹn nào đó, Ô Lạp Na Lạp Thị từ sớm đã nhìn thấu nội tâm quạnh quẽ của giận chân, chưa từng nghĩ tới việc giận chân sẽ động tâm với người nào, cũng không có hy vọng xa vời giận chân có thể cho nàng một chút tình yêu. Hai người họ, nam chủ ngoại, nữ chủ nội mà thôi. Ô Lạp Na Lạp Thị thản nhiên nói, hôm nay thiếp thân ngăn cản ra là vì lo Ô Nhã Thị bệnh nặng, vạn nhất ngày qua cũng nhiễm bệnh theo thiếp thân cùng các muội muội phải làm sao? Giận chân giật mình, gia không nghĩ đi đến chỗ nàng ta, ý tốt của Phúc Tấn gia biết được, hôm nay gia bồi tiếp Phúc Tấn. Sinh bệnh liền có thể túm giận chân đi, để hắn đến thăm nàng sao, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Cả đám nữ nhân trong phủ cộng lại cũng không thể quan trọng như cái mạng giận chân cũng không phải thần tiên không bao giờ đau ốm, nghe gia nói kiệt thiếp thân nói những lời này đâu vì tranh thủ tình cảm, ngài với thiếp thân như thế nào, thiếp thân còn cần đến tranh sao. Ô Lạp Na Lạp Thị gương mặt ửng đỏ, người trang trọng người khó được nhiều lên một mặt ngượng ngùng, mặc dù che giấu rất nhanh, nhưng vừa vặn bị giận chân nhìn đến, sắc mặt giận chân hòa hoãn đi không ít, các nàng là thiếp, nàng là thê, nặc mẫn, ra nhớ kỹ. Ô Lạp Na Lạp Thị cùng Dận Chân ánh mắt đụng nhau, ra không phải nói. Ngài hôm nay đi, Dận Chân bên môi câu ra một nụ cười nhạt. Gia nói lưu lại chỗ nàng, dùng bữa xong, gia lại cùng Hoàng Huy nói một chút chuyện công khóa tiếp thân để người truyền thiện. Ô Lạp Na Lạp Thị thấy Dận Chân gật đầu, thần sắc vui vẻ, tâm tình vui sướng của nàng biểu hiện rất rõ ràng, nàng đơn thuần vì Dận Chân lưu lại mà vui vẻ, Dận Chân hai đầu lông mày là hài lòng, là buông lỏng, có cảm giác tự đắc hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát, cho dù là Đích Phúc Tấn cũng là nữ nhân phụ thuộc vào hắn mà tồn tại. Ma Ma rất có mắt nhìn, lúc này mới bước vào hồi bẩm. Bẩm Phúc Tấn, thái y đã chẩn bệnh cho Ô Nhã Khanh khách xong, nói là tích tụ trong ngực, lòng có oán khí, sớm tối nhiễm lạnh, uống mấy chén thuốc thanh nhiệt giải độc trước, nếu bệnh vẫn không thuyên giảm, thái y lại tăng thuốc. Thái y nói Ô Nhã Khanh khách thân thể đơn bạc, bình thường nhìn không ra, nhưng thể cốt chung quy là không đủ khỏe mạnh. Dận Chân nhíu mày, không đủ khỏe mạnh, sinh con sợ là rất khó, một khi sinh ra nhi tử có thể theo Ô Nhã thị hay không? Chuyện hậu trạch Dận Chân vốn không can thiệp, nhưng cũng không thể quá thờ ơ, Phúc Tấn thưởng cho nàng ít dược liệu cho nàng tầm bổ một chút, thiếp thân cũng nghĩ như vậy. Ô Lạp Na Lạp Thị ngay trước mặt Dận Chân, cho người đem dược liệu đến chỗ Ô Nhã Thị, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ô Nhã Thị tâm tư quá tinh tế, vì sao Tây Lâm Giác La Thị lại như vậy chứ? Dận Chân cười nhạt một tiếng. Với khanh khách theo hầu không cần yêu cầu quá nhiều, làm ra vui vẻ là được, nhắc Ô Nhã Thị an tâm dưỡng bệnh. Cánh tay Ô Lạp Na Lạp Thị bị Dận Chân nắm chặt, nàng hiểu ý đến bồi đi vào phòng ngủ, cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường nới dây lưng, tỉ mỉ hầu hạ kịch tình tan đi. Ô Lạp Na Lạp Thị nhẹ giọng nói, ra thiếp thân có ra. Thật tốt, Dận Chân chợt nghĩ đến câu kia của Mạnh Hinh, để nàng bay lên, bàn tay đang vuốt ve thân thể Ô Lạp Na Lạp Thị chợt dừng lại, con ngươi đen trầm lập lòe, nhũ danh của dũng nghị tướng quân. Cực kỳ thú vị, cách chương.